Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được. A Khôn đã từng lén gọi điện thoại cho anh, nói rằng tình trạng của ông nội càng ngày càng xấu. A Đàn à? Tiểu Trinh ngẩng đầu, nhìn gương mặt của người chồng trẻ tuổi trước mặt. Cả người rõ ràng đã gầy đi rất nhiều. 2 tháng vừa chạy công trường lại chạy đến bệnh viện. Căn bản là không hề được ngủ. Anh rất gầy đó. Giọng nói của cô khó nén được sự đau lòng. Em nhìn lầm rồi, anh đâu có gầy chứ. Anh cười cất tiếng phủ nhận. Anh lần nào cũng nói như vậy. Cô nhớ mày mà cửa trách anh. Anh mới là cần được nghỉ ngơi cho tốt. Ăn cơm nhiều một chút. À còn nói anh làm việc dường như là không nghỉ ngơi đó. Người làm bằng sắt cũng sẽ không chịu nổi như vậy được đâu. Trên mắt của anh đã có quầng thâm. Anh nhất định là vô cùng mệt mỏi. Mỗi khi sau khi tan tầm về đến nhà tắm rửa xong, lại lập tức đến bệnh viện để thay ca cho cô, để cho cô về nhà nghỉ ngơi. Đôi khi thậm chí còn ép cô ở nhà ngủ. Cách một ngày anh lại đến bệnh viện túc trực. Anh ép mình phải làm như vậy, vất vả như vậy, luôn vì cô mà suy nghĩ, cũng không muốn một lần đối xử tử tế với bản thân mình. Vừa mày đến đã lại nhảy anh sao? Tiểu Trinh à, em càng dày càng giống với bà già lắm điều rồi đó. Quan Trí Đàn dùng nụ cười để che giấu cho sự mệt mỏi và lo lắng của anh. Ông nội phải ở cô chăm sóc đặc biệt 2 tháng, bệnh tình có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Tiểu Trinh ở trong khu vực chờ đợi, nghe tiếng gọi liền lập tức đi vào nghe bác sĩ giải thích bệnh tình. Cô không biết bao nhiêu lần đã cầm những thông báo bệnh nghi kịch, không biết đã ký bao nhiêu tờ giấy, cũng không đếm được ông nội, chưa từng chuyển biến tốt. Cùng với bệnh viện nhiều lần thúc giục viện phí, cô luôn luôn là vụng trộm khóc không để anh phát hiện. Người gây tai nạn bỏ chạy đến nay vừa tìm được. Lúc lấy camera theo dõi ở trên đường, cũng không chụp được thời điểm xảy ra tai nạn. Viện phí đều đặt ở trên vai của 2 người. Bởi vì để chăm sóc cho ông nội, Tiểu Trinh không thể xin nghỉ dài hạn ở lại bệnh viện. Gánh nặng kinh tế chỉ còn lại một mình anh gánh vác. Quan Trí Đàn cả đời này lần đầu tiên cảm nhận được cái gì được gọi là một số tiền bức tử một hảo hán. A Khôn bây giờ sẽ đến đây. Em mau đi rửa mặt đi rồi đem bữa sáng về ăn. Nhanh lên. Anh nhẹ giọng nói cho cô, không cho phép cô phản đối. Chuẩn bị bữa sáng cho em, vậy còn anh thì sao? Tiểu Trinh muốn nói rồi lại thôi mà nhìn anh, áp chế xúc động muốn hỏi. Mấy hôm trước, anh rời khỏi nhà ra ngoài làm việc. Trong bắp da của anh chỉ có 300 tệ. Tiền lương của anh đều đưa hết cho cô để lo viện phí cho ông. Trên người anh chắc chắn là không còn tiền, mà cô cũng không có cách nào trước ngày anh đi, vụng trộm bỏ tiền vào trong ví của anh. Cô không dám nói cho anh biết. Ngày hôm qua bệnh viện thúc giục cô trả tiền thuốc. Tiền, không nghĩ rằng bọn họ không có quyền lợi của bệnh nhân. Cô rất sợ, sợ làm cho anh phiền não. Cũng sợ rằng không cứu được ông nội, phải làm sao bây giờ? Vậy thì em sẽ quay lại ngay. Tất cả cảm xúc đều đè nén ở trong lòng. Tiểu Trinh trong một khoảng thời gian ngắn không thể chống đối lại ánh mắt của anh. Đây không phải là cuộc sống mà anh nên sống. Nhìn anh mỗi ngày đều gầy yếu. Cô không chỉ một lần nghĩ như vậy. Khi đứng lên đột nhiên đối diện với khuôn mặt tối đen, thì đầu góc của cô choáng váng, bước chân mềm nhũn thiếu chút nữa thì không đứng nổi. Cẩn thận đó. Quan Trí Đàn đúng lúc kéo cô lại. Làm sao vậy chứ? Không thoải mái sao? Cô không thoải mái. Gần đây cô căn bản là không ăn được. Không khí bệnh viện làm cho cô buồn nôn, thỉnh thoảng lại chạy đến toilet để nôn ra. Là lỗi ngồi lâu quá nên tê chân thôi. Anh đừng lo lắng. Cô bám vào cánh tay anh cười cười nói. Tiến vào trong toilet, Tiểu Trinh nôn khan vào bồn cầu. Chỉ nôn ra dịch vị. Nôn xong cũng cảm thấy thư thái hơn. Cô rửa tay vốc nước lên má vỗ vỗ. Nhìn bản thân mình ở trong gương, tái nhợt giống như là quỷ, sắc mặt của cô khó coi giống hệt như là bệnh nhân, khó trách anh lại có biểu tình như vậy. Cô vỗ vỗ hai má muốn làm cho mình có một chút sắc thái. Khi cô đi ra toilet, đã thấy người suốt mấy ngày hôm nay giúp đỡ mình, coi cô giống như em gái để mà chăm sóc, A Khôn. Anh đi về phía A Đàn, đưa ra một tập tiền mặt, từ góc độ của cô nhìn lại, nhìn thấy A Đàn khốn vẫn vẻ mặt cảm kích. Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. A Đàn đã buộc phải vay tiền của người bạn tốt nhất này. Hai tay đưa ở bên môi, nước mắt đào quanh trong hốc mắt. Làm sao có thể? Làm sao bọn họ có thể đi đến bước đường cùng này chứ? Hai, Tiểu Trinh à, có khỏe không? Giang Văn Khôn vội vẫy tay về phía cô mỉm cười nói. A Đàn về rồi, có vui không hả? Anh nghe mắt trêu chọc cô. Làm sao anh lại đến sớm vậy? Mới chỉ có 6 giờ rưỡi đã có mặt tại bệnh viện. Tiểu Trinh đối với sự quan tâm của anh cảm thấy vô cùng cảm kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net